Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Chương 704 chương 24 Triệu Thanh Y đỏ. Năm nhất một ít cơ sở khóa đối với Triệu Thanh Y tới nói thực nhẹ nhàng. Cho nên nàng có thể phí thời gian làm càng nhiều khóa ngoại hoạt động. Nàng tham gia học sinh hội, âm nhạc xã cùng bội kiếm xã. Thực mau ở xã đoàn chung đánh ra danh hào tới. Rốt cuộc là tối cao học viện, trường học cũng có học nghệ thuật, âm nhạc xã trung đại bộ phận vẫn là nghệ thuật sinh. Giống nàng như vậy văn hóa khóa thật học bá vẫn là thiếu. Âm nhạc xã trung cũng có sáng tác hình tài tử tài nữ. Thượng CCTV đẹp nhất trồng hoa phong thi đấu tiết mục. Đối với bình thường dân chúng tới nói, CCTV cách bọn họ khá xa. Nhưng là đối với thanh hoa tài tử tài nữ nhóm gần ở thẳng thước. Triệu Thanh Y cảm thấy về sau đương học giả, không có khả năng như vậy chơi. Hiện tại cơ sở chương trình học du nhận có thừa, sao không sấn thanh xuân vừa lúc, tận tình thiêu đốt. Triệu Thanh Y thông qua âm nhạc xã cùng CCTV có liên hệ. Cũng liền đến tiết mục tổ báo danh dự thi, lớn lên hảo chính là có ưu thế. Tiết mục chế tác người nghe nói là thanh hoa tài nữ. Vẫn là công trình hệ thi đại học Trạng Nguyên, liền có cũng đủ mánh lới. Chờ muốn nghe nàng sướng khúc khi, nàng ở dương cầm trước, đàn hát một khúc Mộc Lan Từ. Theo ca từ bắt đầu khuê các thanh lệ ôn nhu, đến một chồng điệp khẩn trương chạy về phía cao trào, như là thấy được kim cổ tề minh, đại mạc khói báo động. Tựa có thể nhìn đến vương cung cổ xưa hùng tráng, vương triều mênh mông cuồn cuộn, làn điệu chuyển vì thanh lệ ôn nhu, cảm thụ được Mộc Lan trở về nhà quy ẩn điền viên. Từng người mạnh khỏe, lúc này tật khi từ dương cầm khúc cùng khống chế thủy tâm giọng hát đều thật sâu thuyết phục chế tác. Người cùng nghệ thuật tổng giám Mân Y vì thế, Triệu Thanh Y đã bị gõ định rồi tham gia đệ tứ kỳ tiết mục. Còn phải tiến hành phối nhạc. Tạo hình, kịch bản thượng thảo luận, hoa nàng hai cái buổi chiều cùng buổi tối thời gian, lúc sau này một kỳ tiết mục liền ghi lại cả ngày. Triệu Mộng như hiện tại bàng thượng một cái họ Tần phú thiếu. Trong nhà tuy rằng không có Thẩm gia nhiều như vậy tiền, nhưng là đối nữ nhân còn tính ra tay hào phóng, hắn cũng là biết Triệu Mộng như từ trước thân phận, nàng tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi, hắn mới tưởng chơi chơi. Hắn một tháng cho nàng 5 vạn nguyên, ở tại hắn một bộ tư nhân chung cư, nếu hắn không có săn diễm, Triệu Mộng Như cũng coi như là hắn hiện tại cơ bản phần ăn bạn giường. Tần thiếu luôn là ái đi ra ngoài chơi, từ trước Thẩm Mộng Như cũng thực thích đi ra ngoài chơi. Nhưng là hiện tại đi theo hắn đi những cái đó trường hợp tổng muốn gặp gỡ từ trước nhận thức người. Bị bọn họ tập thể cười nhạo châm chọc. Nàng từ trước luôn là chướng mắt nhân ra hiện tại đều là nàng trèo cao không nổi người. Bởi vì không nghĩ đi cái loại này trường hợp, Triệu Mộng Như liền lấy thân thể không khỏe vì từ không có bồi Tần thiếu đi ra ngoài. Triệu Mộng Như buổi tối một người dùng bữa tối, ở cái này không thuộc về chính mình, tùy thời có khả năng bị đuổi ra đi chung cư, không cầm yên lặng rơi lệ, Triệu Mộng Như mở ra TV. Cuối tuần hoàng kim thời gian đúng là ở truyền phát tin đẹp nhất trồng hoa phong thi đấu tiết. Mục, Triệu Mộng Như nghĩ thầm chính mình có hay không khả năng đi đương minh tinh. Từ trước nàng là chướng mắt minh tinh, các nàng lại xinh đẹp cũng chỉ là một đám óng ẹo tạo dáng bán đứng sắc tương người. Cùng nàng cái này tài phiệt gia đại tiểu thư không phải cùng giai tầng. Hiện tại, nàng lại ngã xuống đến tầng chót nhất. Nàng vì ăn cơm sinh tồn, không thể không làm cái này, nàng có ngốc cũng biết chính mình làm sự cái gì, này tuyệt đối là so ra kém minh tinh, nhìn một cái nam sinh cùng một người nữ sinh biểu diễn. Triệu Mộng Như cảm thấy chính mình cũng sẽ ca hát, cũng học quá dương cầm cùng đàn cello, đóng gói một chút so với bọn hắn đẹp nhiều, nếu có chế tác người coi trọng nàng, cho nàng lượng thân chế tạo âm nhạc hoặc là điện ảnh. Nàng là có thể trở thành minh tinh, đáng tiếc chính là kém ở không có đoàn đội phụng chuyện của nàng mặt trên. Triệu Mộng Như chính ảo tưởng chính mình lần tới đi tìm giới nghệ sĩ nam nhân. nàng có lẽ liền có cơ hội xuất đầu. Lại đột nhiên thấy điện thoại thượng tân tuyển thủ Từ Trơ Thất đi trước sân khấu. Xứng với làm phim với Thanh Hoa Đại học VCA. Có chụp nàng ở phòng học đi học, có ở xã đoàn hoạt động, có tham gia thể dục rèn luyện, có ở ký túc xá tự học thiết kế công trình vẽ bản đồ. Ở giáo dục vào đại học tiếng Anh giờ dạy học, nàng có thể sử dụng lưu loát tiếng Anh biểu đạt. Xã đoàn hoạt động khi cũng cùng bạn cùng trường nhóm trò chuyện với nhau thật vui. Học thể dục chọn môn học chính là võ thuật. Có thể ở sân thể dục thượng đem một phen kiếm vũ đến hàn quang soàn soạt. Táp đạp như sao băng. Vẽ khi, mắt thấy nàng liền đem một máy móc thiết kế từng điều tuyến họa ra tới. Trở thành một cái thiết kế đồ. VCA cũng trang bị nàng tự giới thiệu độc thoại. Ta kêu Triệu Thanh Y. Năm nay 18 tuổi, là một người Thanh Hoa Đại học công trình hệ sinh viên năm nhất. Ta tuy rằng là khoa học tự nhiên sinh, mộng tưởng là đương nhà khoa học, ở tổ quốc động lực công trình phương diện sự nghiệp mắc mưu một cái đinh ốc. Nhưng là ta cũng yêu thích nghệ thuật, khoa học cùng nghệ thuật ở nhân loại trong lịch sử là không thể phân cách. Hỗ trợ lẫn nhau, nghệ thuật kích phát khoa học tiến thủ hào hùng cùng khoa học sáng tạo tư duy. Ta cũng tưởng truyền thừa quốc gia của ta kinh điển cùng thăm dò chính mình nghệ thuật thượng tu. Dưỡng, cùng các bạn nhỏ cộng đồng chia sẻ quốc gia của ta truyền thống nghệ thuật chi mỹ. Đẹp nhất loại hoa phong là một cái thực tốt cơ hội. Các bằng hữu, ta tới, các ngươi chuẩn bị tốt sao? VCA Trung Tố Nhan cũng là thiên tiên giống nhau mỹ lệ tóc dài thiếu nữ hướng màn ảnh phất phất tay. Kinh diễm nhiều ít TV trước người xem, càng sợ ngây người Triệu Mộng Như. Triệu Thanh Y ăn mặc năm nay thu đông cao đính màu trắng thiếu nữ váy lên sân khấu. Ngồi ở dương cầm trước đàn hát Mộc Lan Từ, lúc này có chuyên môn âm nhạc tổng giám thiết kế cái khác nhạc đệm phối nhạc. Lại có sân khấu bối cảnh, ánh đèn đánh, hơn nữa hiện trường âm hưởng hiệu quả. Sau khi Triệu Thanh Y tới phỏng vấn khi cá nhân triển lãm khi tình huống xưa đâu bằng nay. Một khúc Mộc Lan Từ sướng xong, hiện trường người xem vang lên tiếng sấm vỗ tay, TV trước người xem kinh diễm vạn phần, biểu diễn xong sau, người chủ trì Lệ Hành muốn thỉnh tuyển thủ tiến lên nói vài câu cùng kéo phiếu. Người chủ trì khoa trương khen ngợi nàng, lại giới thiệu nói, chúng ta hôm nay vị này tuyển thủ chính là đến không được. Nàng là năm nay Chi Giang tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học Trạng Nguyên. Toán học cùng ngoại ngữ xong mãn phân, ngữ văn cũng khảo 148 phân. Này ở cả nước cũng là có thể nói là tam khoa tối cao điểm mân y toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ. Tay, xã hội này, thi đại học vẫn cứ là nhân sinh quan trọng nhất đường ranh giới. Xã hội người trên đối thi đại học Trạng Nguyên tất cả đều là hâm mộ kính nể. Không giống như là đối tiểu thịt tươi thái độ hai cực phân hóa. Người chủ trì hỏi, xin hỏi ngươi ngày thường như thế nào học tập? Ta tưởng cả nước TV trước người xem cũng đều rất tò mò. Có thể cùng đại gia chia sẻ một chút kinh nghiệm sao? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật là ta lần đó phát huy cũng hảo. Ở cao tam cuối cùng một học tập bay lên rất nhanh. Nhưng là khảo trước 200 danh cơ sở là vẫn luôn có. Cao trung không cần ham chơi, đem địa điểm thi tri thức từng bước bồi xuống dưới. Sau đó nhiều làm bài, ta là ở cao tam khi trừ bỏ trường học đề thi. Chính mình mỗi một khoa đã làm 5 chủ đề, làm thuần thục, quan trọng nhất chính là ăn được, ngủ ngon, kiên trì đi xuống, ta tưởng nói như vậy. Mọi người đều có thể khảo hảo một chút, người chủ trì hỏi. Ngươi là Thanh Hoa Đại học công trình hệ học sinh, vì cái gì tới tham gia chúng ta thi đấu tiết mục, mà không phải đi tham gia khoa học kỹ thuật thi đấu? Nơi nào có khoa học kỹ thuật loại thi đấu, ngài giới thiệu ta đi thôi, người chủ trì bị nàng những lời này làm cho không nhịn được mà bật cười. Nguyên bản nàng kế hoạch nàng sẽ nói một ít khen ngợi cái này tiết mục. Đề sướng, đẹp nhất trồng hoa phong, nói, ta nếu biết nhất định giới thiệu ngươi đi, vậy ngươi tuyển khúc mục Mộc Lan Từ đây là một thủ trưởng thơ. Này không hảo sướng, ngươi là như thế nào sáng tác ra tới? truyền thống thơ từ vốn dĩ liền có vận luật, không thể vi phản cái này vận luật. Ta cũng hấp thu một ít ca kịch sướng pháp, phối nhạc thượng chính là theo này đầu từ cốt truyện phát triển. Chọn dùng bất đồng phong cách, chỉnh đầu từ chia làm 5 trọng, mỗi một trọng tình cảm trung tâm không giống nhau. Mỗi một trọng lại là có điều hứng lấy, ngươi vì cái gì sẽ tuyển Mộc Lan từ. Mộc Lan là mỗi một cái trồng hoa nữ nhi trong lòng tấm gương. Thể hiện trồng hoa dân tộc tinh thần cùng truyền thống Mỹ Đức. Trung, hiếu, nghĩa, dũng cùng siêu thoát thế tục quyền lợi một loại vĩ đại bất phàm tình cảm ni, này thanh hoa tài. Nữ chính là không giống nhau, thuận miệng nói được đạo lý rõ ràng. Lại làm mãn chàng người xem vỗ tay, đề cập dân tộc tự hào cùng lòng tự tin nói tổng có thể khiến cho cộng minh. Sau đó người chủ trì làm Triệu Thanh Y kéo phiếu, Triệu Thanh Y cũng không khiêm tốn, chiều người xem bằng hữu được rồi truyền thống dân tộc Hán ấp lễ. Ta là 18 hào tuyển thủ Triệu Thanh Y, thỉnh đại gia đầu ta một phiếu. Ta hy vọng có cơ hội sướng càng nhiều trồng hoa kinh điển cho đại gia nghe Triệu Mộng Như ở TV. Trước thấy được Triệu Thanh Y được đến vừa rồi sở hữu tuyển thủ chung tối cao phân. Trong lòng không khỏi ghen ghét vạn phần, Triệu Thanh Y có cái này ngôi cao cơ hội, tương lai có khả năng trở thành minh tinh. Nàng đã là thẩm gia đại tiểu thư, còn đi thanh hoa đọc sách, hiện tại nàng lại có khả năng lên làm minh tinh. Sở hữu chuyện tốt đều làm nàng chiếm đi. Triệu Mộng Như nghĩ đến chính mình đến như trên hoàn cảnh đều là Triệu Thanh Y làm hại. Lúc ấy nàng nếu không xuất hiện tới, đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm gia liền sẽ không phát hiện nàng là giả. Triệu Thanh Y đem nàng từ thiên đường đẩy xuống địa ngục. Cái này rồi trá ác độc phong, tào lãng, hóa kỹ nữ. Triệu Mộng Như trong lòng hung tợn mắng. Thật muốn nữ nhân kia tại chỗ nổ mạnh, nàng cũng không nghĩ chính mình hiện tại mới là thật sự kỹ nữ. Ở Triệu Thanh Y tham gia CCTV tiết mục nhanh chóng bạo hồng cả nước. Cả nước người xem đã biết cái này, thiên tiên thi đại học trạng nguyên. Thanh hoa hoa hậu giảng đường tài nữ, khi Triệu Mộng Như nhận được câu lưu sở điện thoại, nói nàng mẫu thân phóng thích chạy chữa, nàng có thể đi thăm hỏi. Triệu Mộng Như đã không có thân nhân, nàng tuy rằng hận mẫu thân, chính là đây cũng là nàng duy nhất thân nhân, cho nên đi trước bệnh viện thăm hỏi, cùng trông coi cảnh sát người phụ trách giao lưu sau, nàng lại bị thông chi muốn giao nộp phóng thích chạy chữa phí dụng. Triệu Mộng Như chỉ cảm thấy một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra. Này phiên thao tác thật không có vấn đề, bình thường hảo thị dân xem bệnh đều phải giao phí. Một cái tội phạm đã chịu đưa y thêm vào phục vụ. Dựa vào cái gì miễn phí? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thiên hạ sở hữu người không có tiền trị bệnh chỉ cần đi phạm tội bị câu lưu ngồi tù thì. Tốt rồi, như vậy toàn bộ xã hội trật tự đều phải lộn xộn. Triệu Mộng Như thân là thành niên con cái, có phụng dưỡng nghĩa vụ, nếu nàng không giao phí dụng chính là trái pháp luật. Tư pháp bộ môn đương lão lại xử trí, có thể cưỡng chế chấp hành. Triệu Mộng Như đem chính mình mấy tháng ra, bán tính, khí quan kiếm một nửa trở lên tiền đều. Trước cho bệnh viện, trong lòng buồn khổ khôn kể, đương nàng vào phòng bệnh xem Triệu Á Lan khi, trong lòng liền hoài thật sâu chán ghét, Triệu Á Lan đột nhiên bị khám ra hoạn có bệnh tiểu đường. Hiện tại vốn là lúc đầu, nhưng là bị câu lưu hậu thẩm. Cả ngày lo lắng hãi hùng, lại không có người tới xem nàng, nàng thân thể cũng càng thêm suy yếu đi xuống, không thể không đưa y, chú, lập án lấy được bằng chứng hậu thẩm không có nhanh như vậy. Xem trong hiện thực liền biết, Triệu Á Lan rốt cuộc thấy được nữ nhi, nàng bị quan sau, cái này nữ nhi chưa từng có tới xem qua nàng, kỳ thật Triệu Mộng Như lúc ấy là sợ hãi. Liền sợ Triệu Á Lan trá, lừa tội liên lụy tới nàng. Công an cơ hội cũng đem nàng tập áp, rốt cuộc nàng là được lợi giả. Cho nên, Triệu Mộng Như là có thể trốn liền trốn, lừa mình dối người cảm thấy chính mình không đến công an trước mặt lắc lư. Cũng sẽ an toàn rất nhiều. Triệu Á Lan nói, Mộng Như, ngươi rốt cuộc tới xem mụ mụ. Triệu Mộng Như lạnh lùng nhìn nàng. Nói, xem ngươi. mẹ, ngươi chính là đem ta hại khổ. Nói, Triệu Mộng Như nhớ tới đủ loại chua xót, một đôi nước mắt rơi xuống dưới. Triệu Á Lan nói, ngươi cũng quái mẹ sao? Chính là mẹ đều là vì ngươi nha. Mẹ cũng là cơ duyên xảo hợp vừa vặn cùng Thẩm Vĩ Thần ở cùng chiếc xe thượng. Lúc ấy mẹ không biết, là xảy ra chuyện sao? Thẩm Vĩ Thần đã chết, ngươi ra ra, Thẩm Hạc Niên bọn họ tìm tới, nghĩ lầm ta là hắn lão bà. Không phải ta chủ động giả mạo, nhưng là mẹ hoài ngươi. Không có càng tốt địa phương đi, ta xem Thẩm gia thành tâm thành ý, ta mới quyết định đi Thẩm gia, Triệu Mộng Như nói. Thành tâm thành ý, kia cũng không phải đối với ngươi. Ngươi còn không bằng nói, ngươi muốn Thẩm gia phú quý. Chính là nhất phú quý không phải ngươi sao? Ta còn không phải là vì ngươi. Triệu Mộng Như hạ giọng, vậy ngươi vì cái gì không dối gạt đến chết? Chính ngươi biết chính mình là giả. Ngươi vì cái gì không còn sớm một bước đi đem các nàng toàn xử lý sạch sẽ? Hiện tại ngươi lưu lạc đến loại tình trạng này. Còn liên lụy ta, Triệu Á Lan tưởng tượng cũng là tiếc nuối không thôi. Nói, mẹ lúc ấy không có năng lực này. Ta nếu là đi một cha, không chuẩn sớm một bước đã bị phát hiện chân tướng. Ta không có quyền lợi cũng không có nhân mạch. Ta có thể làm cái gì? Hiện tại mẹ còn không đến mức bị phán chết hình. Ngươi cũng không thể mặc kệ mẹ, Triệu Mộng Như cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi lúc trước không có cái kia năng lực. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có năng lực này quản ngươi sao? Ta bị đuổi ra Thẩm gia, cái gì đều không có, liền Hải Châu hộ khẩu đều không có, ta cũng không cho lại họ Thẩm, mỗi người đối ta bỏ đá xuống giếng, ngươi biết ta quá chính là ngày mấy, còn có ngươi nhà mẹ đẻ ngươi, ngươi đệ đệ đánh ta, mẹ ngươi đối ta lời nói lạnh nhạt, không có một cái thứ tốt, ta tại đây trên đời không nơi nương tựa. Ngươi dựa vào cái gì còn muốn ta quản ngươi? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi là trá, lược phạm. Ta nhật tử có bao nhiêu gian nan? Ta đã đến như vậy nông nỗi. Chính là ngươi đâu? Ngươi sinh bệnh, ta còn phải tới cấp ngươi giao phí. Ngươi cho ta tiền là từ bầu trời rớt sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Triệu Mộng Như lên án Triệu Á Lan đối nàng liên lụy. Chỉ nghĩ đem mấy ngày này thống khổ toàn phát tiết ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Chú, tác giả không có ngồi quá, lao. Cũng không có bị câu, lưu quá. Cũng không có nhận thức người quen thân nhân ngồi quá, lao hoặc bị câu, lưu quá. Về phóng thích chạy chữa thao tác là thế nào? Thật sự không hiểu biết. Không có nghiên cứu quá. Nhưng là cảm thấy loại này hiện thực sinh hoạt đè ở này đối tặc mẹ con trên người. Hợp lý hợp pháp lại tặc sàng, não động một khai liền viết, nếu như không phù hợp hiện thực thao tác, có tư pháp tương quan chuyên nghiệp bằng hữu, nếu nói cho ta cụ thể chân thật thao tác, ta sẽ đối văn chung không lo não động tình tiết làm ra sửa chữa. Tác giả có khi não động xác thật không phải thực đáng tin cậy. Này chỉ là một thiên sảng văn, cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.